Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, phần 576, mây trắng tự nhiên là thế giới ý chí hiện hóa, lần này lại không có hóa thành hình người, biết ta thân phận, Liễu Tịch Thất Thần thấp giọng hỏi nói, không tồi. Hắn đã biết người chân chính thân phận là bản cổ chi tâm ni nếu. Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn trước mặt một đoàn mây trắng. Không dám tin tưởng nói. Nếu hắn biết ta chân chính thân phận. Hắn thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Mây trắng. Ngoặc kép. Không biết có phải hay không Liễu Tịch ảo giác. Nàng tựa hồ cảm thấy trước mặt mây trắng đột nhiên có chút tan rã. Sau đó lại thực mau tụ tập ở bên nhau. Hắn vì cái gì không dám xuất hiện ở ngươi trước mặt. Thế giới ý chí thực sự có chút khó hiểu. Cứ việc đã tồn tại mấy chục vạn năm, thế giới ý chí vẫn như cũ cảm thấy chính mình tư duy theo không kịp, chỉ có thể tồn tại vài thập niên phàm nhân. Liễu Tịch nổi giận đùng đùng nói, này không vô nghĩa sao? Không phải nói ta là hắn tâm sao, cũng chính là thiên đạo tồn tại cơ sở, là thiên đạo căn nguyên nơi. Tuy rằng hiện tại thiên đạo đã không cần ỷ lại bàn cổ chi tâm mà tồn tại, nhưng nói như thế nào ta đã từng cũng là thiên đạo sinh ra căn nguyên. Hắn dám đối với ta vô lễ, mây trắng, ngoặc kép, ngươi đều nói, thiên đạo. Hiện tại đã không thuận theo lại ngươi tồn tại mà tồn tại. Thiên đạo, hiện giờ đã là cùng thiên địa đồng thọ muôn đời trường tồn. Bản cổ chi tâm đối hắn sớm đã không có bất luận cái gì chế hành hòa ước thúc. Tương phản, ngươi tồn tại đối thiên đạo tới nói. Ngược lại một loại tiềm tàng nguy hiếp. Thiên đạo tự nhiên phải tìm mọi cách giết chết ngươi. Diệt trừ duy nhất khả năng đối chính mình có uy hiếp bàn cổ chi tâm ni. Liễu Tịch chân mày cau lại, có chút bực bội nói, nếu ta đối hắn không có bất luận cái gì chế hành hòa ước thúc, vậy ngươi vì cái gì lại nói chỉ có ta mới có thể giết chết thiên đạo hình chiếu? Ngươi này không phải tự mâu thuẫn sao? Mây trắng bành trướng mở ra, đem Liễu Tịch bao vây ở mây trắng bên trong, nhìn qua phảng phất một cái đại đại kẹo bông gòn. Đây là hai chuyện khác nhau, không giống nhau. Thế giới ý chí giải thích nói, bàn cổ khi chết, thiên đạo đã cùng muôn đời trường tồn, cùng thiên địa tề thọ, bởi vậy không hề ỷ lại bàn cổ chi tâm vì tồn tại cơ sở. Bất quá thiên đạo nói đến cùng vẫn là từ bàn cổ chi tâm mà đến. Nếu nói trên đời này còn có cái gì đồ vật đối thiên đạo sẽ có uy hiếp, như vậy cũng chỉ có thể là ngươi. Cũng chính là bàn cổ chi tâm ni, tựa như ta lúc trước đối với ngươi lời nói. Ngươi có thể giết chết thiên đạo hình chiếu, nhưng là như thế nào làm lại chỉ có chính ngươi biết. Liệu Tịch trầm ngâm không nói. Nàng kỳ thật minh bạch thế giới ý chí ý tứ, chỉ là nên làm như thế nào đâu. Trên người nàng nhất định có thể uy hiếp đến thiên đạo năng lực, chỉ là năng lực này nàng không biết là cái gì, cũng không biết nên như thế nào sử dụng. Nhưng mà nếu thế giới ý chí đều biết nàng có uy hiếp đến thiên đạo năng lực, chẳng lẽ thiên đạo sẽ không biết? Cho nên thiên đạo nhất định sẽ đến sát nàng. Sấn nàng nhớ tới nàng có thể uy hiếp đến thiên đạo năng lực phía trước, trước tiên đem nàng giết chết. Liễu Tịch đột nhiên nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy phi thường thú vị. Ngươi cười cái gì? Liễu Tịch cười nói, lần trước hắn nhìn thấy ta liền chạy, ta còn tưởng rằng muốn đuổi tới hắn rất khó. Hiện tại không cần đuổi theo, hắn ngược lại sẽ đến tìm ta, nhưng thật ra bớt việc không ít. Đúng rồi, hiện tại Thu Trường Sinh đang làm gì đâu? Đuổi giết Vệ Vô Kỵ. Thế giới ý chí trả lời, dừng một chút, lại bổ sung nói, Có lẽ kêu hắn Bắc Đình trai tương đối chuẩn xác, không phải cùng cá nhân sao? Liễu Tịch hỏi, dùng phàm nhân ánh mắt tới xem. Vệ Vô Kỵ cùng Bắc Đình trai thật là cùng cá nhân. Nhưng ở chúng ta trong mắt, bọn họ là hai người. Thế giới ý chí kiên nhẫn giải thích nói. Cứ việc lúc này hắn rất bận thực loạn, lại một chút không có biểu hiện ra ngoài. Liễu Tịch đợi trong chốc lát, ngạc nhiên nói, gì, như thế nào còn không có tới, cái gì còn không có tới, Thu Trường Sinh à, hắn còn không có thu phục Vệ Vô Kỵ sao? Ở Liễu Tịch trong ấn tượng, thức tỉnh rồi thiên đạo ký ức Thu Trường Sinh lợi hại đến không được, duỗi ra tay là có thể dễ dàng mạt sát Vu tộc hậu duệ trung thức tỉnh giả. Quả thực cường đại đến bất cứ ai đều sẽ không muốn đi cùng hắn giảng đạo lý. Nhưng là hiện tại khoảng cách thế giới ý chí nói cho nàng Thu Trường Sinh đang ở đuổi giết Vệ Vô Kỵ. Khi lại qua nửa giờ, Thu Trường Sinh thế nhưng còn không có xuất hiện. Không thể không làm Liễu Tịch có chút kinh ngạc. Mây trắng, ngoặc kép, sau một lúc lâu, thế giới ý chí mới tiếp tục mở miệng. Vệ Vô Kỵ chính là đế giang tổ Vu hậu duệ, lại người mang đế giang tổ Vu tinh phách, mà đế giang được xưng là không gian tốc độ chi tổ Vu, có thể tùy ý xuyên qua không gian, thậm chí gấp cùng trùng hợp không gian, không dễ dàng như vậy bị bắt lấy. Hơn nữa có ta ngăn trở Thu Trường Sinh. Này đây Thu Trường Sinh đến nay còn không có đắc thủ, may mắn hắn còn không có bắt lấy Vệ Vô Kỵ. Bằng không ngươi hiện tại xong rồi, Liễu Tịch nói. Hắn hiện tại trên người có 11 cái tổ vu tinh phách. Nếu tề tự 12 cái tổ vu tinh phách, hẳn là có thể cởi bỏ lúc trước 12 tổ vu liên hợp thiết hạ cấm chế. Cấm chế giải trừ lúc sau, thiên đạo chân thân buông xuống, ngươi liền xong rồi, thế giới ý chí nhẹ giọng nói. Đến lúc đó không chỉ là ta xong rồi, ngươi cũng xong rồi, trên thế giới này sở hữu sinh linh đều sẽ xong rồi. Thay đổi thế giới pháp tắc, đối thiên đạo tới nói nhẹ nhàng bâng quơ, liền phảng phất diệt trừ ngoài ruộng tràn lan cỏ dại, sau đó một lần nữa loại thượng lương thực. Chính là đối ngoài ruộng cỏ dại tới nói, đây là tai họa ngập đầu a. Thế giới ý chí ngữ khí thực nhẹ, tựa hồ muốn nói một kiện cùng hắn không hề quan hệ sự tình, nhưng chuyện này rõ ràng liên quan đến hắn sinh tử. Đại đạo vô tình, nguyên là như thế. Liễu Tịch trầm mặc, nguyên bản nàng tính toán kia lời này tới kích thích thế giới ý chí, kết quả chính mình lại bị thế giới ý chí nói ra nói hung hăng đổ một chút. Nàng cúi đầu đánh giá cái này xa lạ mà lại quen thuộc thế giới. Rõ ràng như vậy tiểu lại như vậy phồn hoa náo nhiệt. Sinh linh rõ ràng như vậy yếu ớt, lại cố tình như thế vui sướng hướng vinh. Này không phải tu đạo thế giới. Nơi này không có pháp thuật, cũng không có trường sinh. Nhưng mà thế giới này sinh linh lại có tu đạo thế giới sở không có nhuệ khí. Sở hữu sinh linh mỗi một đám thể đều như vậy nhỏ yếu như vậy đoạn thọ. Lại vì gì nhìn qua do tu đạo thế giới cường đại tu sĩ cùng yêu tộc càng thêm bừa bãi tùy hứng. Liễu Tịch minh bạch, thế giới này sinh linh không tin số mệnh. Nhưng mà tu đạo thế giới sinh linh, vô luận cỡ nào cường đại, lại từ đầu đến cuối đều là vận mệnh nô lệ. Cái gì gọi là vận mệnh? Mệnh giả, kẻ yếu lấy cớ, vận giả, cường giả khiêm tốn. Như vậy đặc biệt địa phương, như vậy tốt đẹp địa phương, Liễu Tịch không muốn bị hủy bởi thiên đạo bình định thượng. Nếu thế giới này tồn tại là một loại sai lầm, như vậy mỹ lệ sai lầm, như vậy ngại gì vẫn luôn sai đi xuống đâu. Liễu Tịch không biết khi nào từ càn khôn giới móc ra dị năng tổ đặc xứng vệ tinh điện thoại. lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói. Cũng không biết Vệ Vô Kỵ hiện tại có hay không thế giới tiếp nghe điện thoại. Chỉ mong hắn còn chưa có chết. Nói xong, Liễu Tịch bắt thông điện thoại. Hai tiếng qua đi, đối diện chuyển được điện thoại. Liễu Tịch, Vệ Vô Kỵ thanh âm từ microphone truyền ra tới. Ngữ khí có chút kinh ngạc. Tựa hồ đang ở kỳ quái Liễu Tịch vì cái gì còn sống. Ngươi còn chưa có chết đâu. Liễu Tịch nói. Vệ Vô Kỵ, ngoặc kép, chương 773. Nếu ta chở ngươi. Vệ Vô Kỵ bị Liễu Tịch nói nghẹn một chút. Tuy rằng hắn vừa mới cũng chuẩn bị hỏi như vậy Liễu Tịch. Ếch, còn không có, thật là tai họa để lại ngàn năm. Ngươi vì cái gì còn sống? Liễu Tịch hỏi. Vệ Vô Kỵ trầm mặc trong chốc lát, mới khẽ thở dài. Ta cho rằng ngươi đã tìm được nguyên nhân. Liễu Tịch hỏi. Tai họa, Vệ Vô Kỵ, ngoặc kép. Hắn quả nhiên từ bỏ cùng Liễu Tịch rối rắm cái này đề tài. Hỏi, ngươi ở nơi nào đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Vệ Vô Kỵ dừng một chút, cho rằng chính mình nghĩ thông suốt, liền nói, cũng là, ngươi cùng hắn rốt cuộc đều là từ một chỗ tới. Hắn liền tính thay đổi, cũng không nhất định liền sẽ giết ngươi. Nguyên bản hắn có thể không giết ta, bất quá hiện tại hắn phi giết ta không thể. Liễu Tịch cũng thở dài nói. Vệ Vô Kỵ giật mình nói, vì cái gì? Thế giới ý chí nói cho ta, ta là thiên đạo khắc tinh, có thể giết chết thiên đạo hình chiếu bản lĩnh. Tuy rằng ta cũng không biết muốn như thế nào giết chết thiên đạo hình chiếu, cũng không cho rằng ta có năng lực này. Liễu Tịch nói. Vệ Vô Kỵ tựa hồ bị Liễu Tịch nói cấp chấn trụ, hơn nửa ngày không có đáp lại. Vệ tinh điện thoại đối diện chỉ truyền đến hắn thôn nặng hô hấp. Ngươi nói cái gì? Liễu Tịch bên tai đột nhiên nhớ tới lưỡng đạo Vệ Vô Kỵ thanh âm. Một đạo là từ điện thoại trung truyền đến, một đạo là từ nàng phía sau truyền đến. Liễu Tịch quay đầu nhìn lại, liền thấy Vệ Vô Kỵ không biết khi nào xuất hiện ở chính mình phía sau 10 mét chỗ. Trong tay còn cầm vệ tinh điện thoại. Ngươi, Liễu Tịch tả hữu nhìn nhìn, lại trên dưới nhìn nhìn, vẫn cứ không biết Vệ Vô Kỵ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng. Vệ Vô Kỵ lại không có để ý tới nàng, trực tiếp xuất hiện ở Liễu Tịch trước mặt, bắt lấy tay nàng, vội vàng hỏi nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi có biện pháp giết chết Thu Trường Sinh? Ngươi có biện pháp nào? Ta, ngươi cái gì ngươi? Mau nói a! Hiện tại 10 vạn khẩn cấp. Ngươi chạy nhanh nói cho ta. Vệ Vô Kỵ thần sắc nôn nóng thúc giục nói. Liễu Tịch buông tay, tức giận nói. Ta nếu là biết đến lời nói, ta còn lại ở chỗ này sao? Ta vừa rồi không phải nói sao? Ta cũng không biết nên làm như thế nào. Không tin ngươi hỏi hắn. Liễu Tịch chỉ bên cạnh kia đoàn mây trắng. Mây trắng nói. Nàng nói không sai. Vệ Vô Kỵ mày thật sâu nhíu lại, đem trong tay điện thoại thu hồi, có chút mỏi mệt nói. Chẳng lẽ thật sự không cứu sao? Chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn này hết thảy đều hủy ở Thu Trường Sinh trong tay sao? Liễu Tịch đánh giá hắn vài mắt, ngạc nhiên nói, ngươi rốt cuộc là Vệ Vô Kỵ vẫn là Bắc Đình trai? Ngươi hiện tại trạng thái hẳn là Bắc Đình trai mới đúng. Vì cái gì? Vệ Vô Kỵ ngắt lời nói, thế giới ý chí giúp ta đem ta hai nhân cách xác nhập vì nhất thể, cho nên hiện tại không có Bắc Đình trai, chỉ có Vệ Vô Kỵ. Thu Trường Sinh ở đuổi giết ngươi. Ngươi là như thế nào chạy thoát? Hắn là đế giang hậu duệ. Đế giang là không gian cùng tốc độ chi tổ vu, khống chế không gian pháp tắc cùng tốc độ pháp tắc. Hơn nữa ta cùng với Thu Trường Sinh tranh đoạt không gian pháp tắc quyền khống chế, cho nên hắn mới có thể liên tiếp chạy thoát Thu Trường Sinh đuổi giết. Bất quá, hắn đã tới, mây trắng nói tới đây. Liễu Tịch cùng Vệ Vô Kỵ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía chân trời xẹt qua một đạo màu tím lưu quang. Chớp mắt dừng ở hai người trước mặt. Đúng là một thân áo tím Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh dừng ở hai người trước người. Cũng không vội mà về phía trước. Chỉ nhàn nhạt quét Liễu Tịch cùng Vệ Vô Kỵ liếc mắt một cái. Lại đem ánh mắt từ hai người bên cạnh mây trắng đảo qua. Tu sĩ, tổ vu dư nghiệt, cùng với làm phản ngươi. Các ngươi còn chuẩn bị dãy dụa sao? Hắn trong ánh mắt không có chút nào cảm xúc. Ngữ khí càng là không hề phập phồng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Thấy Liễu Tịch cùng Vệ Vô Kỵ không nói gì, hắn lại quay đầu đối thế giới ý chí biến ảo kia đoàn mây trắng nói: "Trở về với ta, cùng ta hòa hợp nhất thể, lẫn nhau đều là thiên đạo, không hảo sao?" Mây trắng thở dài nói: "Hảo, đương nhiên hảo, chính là ngươi tới quá muộn, ta đã là ta, liền không còn có biện pháp biến thành thiên đạo một bộ phận. Đã làm chính mình, nơi nào còn có thể lại làm người khác?" Thu Trường Sinh trầm mặc xuống dưới, gật gật đầu, liền không hề để ý tới thế giới ý chí. "Ngươi đâu?" Thu Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch, hỏi: "Ngươi có tính toán gì không? Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể đưa ngươi sửa lại nói thế giới, tiếp tục quá ngươi đã từng sinh hoạt. Bởi vì ngươi dù sao cũng là bản cổ chi tâm, ta cũng sẽ đối với ngươi nhiều hơn chiếu cố, tổng có thể làm ngươi bước lên tu đạo giới đỉnh. Nếu ngươi không muốn sửa lại nói thế giới, ngươi cũng có thể tiếp tục sinh hoạt tại đây phương thế giới, thay ta quản lý chúng sinh muôn nghìn." Liễu Tịch nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái, thần sắc có chút kinh dị. Trước mắt Thu Trường Sinh vẫn như cũ là một bộ xa lạ không có cảm tình mặt. Bất quá lại không có như nàng cùng thế giới ý chí đoán trước chung, như vậy gặp mặt liền kêu đánh, kêu giết. Thậm chí, Thu Trường Sinh trả lại cho nàng hai lựa chọn. Hơn nữa mỗi một cái lựa chọn điều kiện đãi ngộ đều xưng được với tương đương hậu đãi. "Ngươi không giết ta?" Liễu Tịch vẫn là không nhịn xuống, hỏi. Thu Trường Sinh khó được trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: "Ngươi là bản cổ chi tâm chuyển thế, cùng ta sâu xa cực đại, nếu có thể, ta không muốn thương ngươi, nếu không thể đâu?" Liễu Tịch tiếp tục hỏi. Thu Trường Sinh không nói, chỉ đem tầm mắt chuyển hướng Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ vội vàng nói: "Nghiêm khắc nói đến, chúng ta tổ vu cùng ngươi cũng là sâu xa sâu đậm. Ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người đến tận đây?" Thu Trường Sinh khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Phản nghịch giả, hẳn là tiêu vong, không tồn tại trong thế." Vệ Vô Kỵ bi phẫn nói: "12 tổ vu đánh cắp luân hồi nơi, nhưng kia đã là mấy chục vạn năm trước sự. 12 tổ vu cũng bởi vậy ngã xuống, cường thịnh vô cùng vu tộc hiện giờ cũng đã là diệt tộc. Chẳng lẽ còn không đủ để làm thiên đạo bớt giận sao?" Thu Trường Sinh đương nhiên trả lời: "Phản nghịch giả đương biến mất vĩnh viễn." Liễu Tịch đột nhiên hỏi: "Ta đâu? Nếu ta ngăn cản ngươi, ta có phải hay không cũng sẽ biến thành ngươi trong miệng phản nghịch giả, không tồn tại trong thế?" 12 tổ vu là bản cổ xác chết biến thành, thiên đạo là bản cổ linh hồn ý thức biến thành, vốn chính là có cùng nguồn gốc, mà 12 tổ vu không có đánh cắp luân hồi nơi khi, thiên đạo đối 12 tổ vu cùng vu tộc cũng là vô cùng hảo, cho 12 tổ vu cùng vu tộc tối cao thống trị địa vị. Thẳng đến 12 tổ vu đánh cắp luân hồi nơi, Thiên đạo liền không lưu tình chút nào, như gió thu cuốn hết lá vàng mạt sát 12 tổ Vu cùng Vu tộc, không cho Vu tộc lưu một tia huyết mạch, hoàn toàn mặc kệ lẫn nhau đã từng đều là bản cổ. Hết chương.